Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 4: Giấc mộng kinh hoàng. Lâm Ngôn và Doãn Chu cũng mình trong căn phòng nhỏ cày game suốt cả đêm. Nghĩ cũng lạ, con quỷ kia dường như không có hành động nào khác, chỉ đơn thuần dùng hơi thở lạnh lẽo nhắc nhở Lâm Ngôn về sự tồn tại của mình. Cả đêm bình an vô sự. Tảng sáng, hai đứa đều ngáp lên ngáp xuống. Lâm Ngôn khoát khoát tay nói cậu về nhà ngủ, dụi mắt thay quần áo. Khi quay đầu lại thì Doãn Chu đã dang chân dang tay ngủ thẳng cẳng. Bộ đồ liễm đỏ tươi trượt theo mép giường rơi xuống đất, lẫn cùng rác rưởi la liệt trên sàn nhà. Trong ánh nắng sớm mai, trông nó cũng chẳng khác gì mấy bộ quần áo cổ trang dùng trong hát tuồng, không còn mang cảm giác âm u lạnh lẽo như hồi hôm nữa. Có lẽ đây cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Quang cảnh mùa hè tươi tắn rực rỡ, ngập tràn ánh sáng. Những chuyện xảy qua đêm qua cứ như một giấc chiêm bao. Đi ngang qua hoa viên, Lâm Ngôn vươn vai, vặn người thật mạnh. Hít một hơi ngập buồng phổi bầu không khí trong lành thoang thoảng mùi sương sớm. Về phần cái bóng quỷ quái tối qua, cậu nghĩ có lẽ quả thật có liên quan tới chuyên ngành mình theo học. Lâm Ngôn lắc lắc đầu tự xỉu. Xem ra lần sau về quê ăn Tết, nói gì cũng không được cứng đầu nữa. Phải nhờ ông nội xin giúp một lá bùa cầu an. Trên đường về nhà, đi ngang rít cô, Lâm Ngôn tiện thể mua sườn heo và đùi gà, xách thêm một lốc bia. Chỉ trong một đêm, chậu lan hồ điệp trồng trong nhà đã nhú thêm hai nụ hoa. Cánh trắng nõ mịn màng lấp ló trong đài hoa, tựa như một cái miệng bé xinh đang chu chu mỏ. Lâm Ngôn cắn vít cắm của máy tính vào ổ điện, nhấn nút nguồn. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, màn hình hiện lên chu trình khởi động quyền bảy quen thuộc. Nhà khởi động là bài Mặt Trời Vẫn Mọc Như Thường Lệ. Bình thường nghe không cảm thấy gì, hôm nay nghe lại thấy rất phù hợp khung cảnh. Hết thảy đều y như cũ, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Quần áo được quẳng vào máy giặt, thức ăn cho vào tủ lạnh, tiện thể dọn dẹp lại phòng ốc. Việc nhà xong xuôi đâu đó, Lâm Ngôn tắt âm báo của điện thoại di động, đẩy lốc bia xuống dưới gầm giường, bắt đầu giải quyết hậu quả sau mỗi lần thức khuya vô tội vạ bằng cách tự thôi miên. Đây là phương pháp điều chỉnh thân thể cậu rút ra được sau nhiều lần làm cú đêm. Ba ngày khó ngủ, dùng bia rượu để an thần, rồi đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. Chẳng những tiết kiệm tiền cơm một ngày, mà ngay cái đồng hồ sinh học cũng vẫn y nguyên, không hề thay đổi. Bia đen uống vào có hơi chua, quện theo mùi hương tinh khiết của lúa mạch. Lâm Ngôn nốc một hơi liền tụ tị mấy lon. Chốc lát sau cảm giác bay bổng do hơi men đã bốc lên đầu, tứ chi mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Cơn mệt mỏi do thức khuya ùn ùn kéo tới. Lâm Ngôn chỉ mặc độc một chiếc quần lót nằm úp trên giường, uống mấy ngụm bia, lờ đờ buồn ngủ. Lon bia đang cầm trong tay bất giác rơi xuống đất. Cậu mơ màng chìm thẳng vào giấc ngủ say sưa. Dường như đã ngủ rất lâu, cả người rịn mồ hôi nóng, ánh sáng trắng lạnh lẽo trước mí mắt dần dần chuyển thành màu vàng ấm áp dịu dàng, rồi màu cam chói lóa, kế đó từ từ tối sầm lại. Trong phòng rất yên tĩnh, chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Lâm Ngôn nằm mơ, một giấc mơ rất dài. Trong lúc ngủ say, cậu cảm thấy chung quanh mình càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh, như thể có ai đó đã mở điều hòa từ lúc nào. Lâm Ngôn kéo chăn đắp lên người, cầu nhau. Lão đại, tắt điều hòa giúp tao đi. Dọn ra ngoài ở đã hơn một năm, ấy thế mà vẫn cứ tưởng rằng mình còn đang ở trong ký túc xá, hè tới là lại muốn cọi lưng vào tường mà ngủ. Nhưng giường ở nhà thì lại không có thanh sắt chắn ngang như giường ký túc xá. Lăn lăn tìm tường là y như rằng lọt luôn xuống giường. Xoa xoa cái đầu ê ẩm, ngó lại thấy hóa ra là phòng của mình. Mới ngỡ người ảo não thì ra mình đã không còn ở trong ký túc xá nữa rồi. Ở ký túc xá thì thích cọ lưng vào tường ngủ, vừa mát lại vừa có cảm giác an toàn. Ở nhà chỉ có thể ôm gối thôi, nên luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ở một mình, đôi khi cũng cảm thấy cô đơn. Có ai đó đang ở bên giường nhìn cậu. Đầu choáng váng mơ hồ, Lâm Ngôn nghĩ. Chắc lão đại lại không tìm được điều khiển điều hòa nữa chứ gì. Có cái gì đó lạnh lẽo mềm mại chạm lên môi Lâm Ngôn, dùng sức gặm cắn, len qua hàm răng đang cắn chặt, liếm mút đầu lưỡi của cậu thưởng thức, linh hoạt uyển chuyển như một con rắn ngút ngoắc quấy nhiễu. Cảm giác vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào, cứ như thể đang thân mật với một cánh hoa. Lâm Ngôn mở chân há miệng đón lấy vật mềm mại kia, giống như được cổ vũ, chậm rãi xâm nhập vào bên trong, nụ hôn càng thêm sâu đậm. Hơi lạnh buốt giá phủ trên thân thể dường như có trọng lượng áp xuống từ chút một. Vật mềm nhuyễn trong miệng đột nhiên trượt ra ngoài, Lâm Ngôn theo bản năng vươn đầu lưỡi giữ lấy nó. Bỗng thứ kia chợt dừng lại, một thứ lạnh lẽo như xà hút lấy đầu lưỡi của Lâm Ngôn. Lạnh? Sao lại lạnh đến thế này? Lão đại, điều khiển từ xa chắc nằm trong ngăn tủ ấy. Giúp tao tắt điều hòa đi, sắp chết cống rồi đây này. Dường như có ai thở dài thường thượt bên tai. Bỏ đi, chẳng qua cũng chỉ là cái điều hòa thôi mà, không tắt cũng được, thở dài cái gì mà thở dài. Tao đắp chăn lên là được chứ gì. Dường như thật sự có một chiếc chăn lạnh lẽo mà trơn nhẵn phủ lên người. Hơi men bốc lên, toàn thân không nghe theo sự sai khiến của não bộ. Lâm Ngôn bị một sức mạnh ôm lấy. Tơ lụa mềm mại mà sát với làn da, mang lại cảm giác thật dễ chịu, bao phủ khắp cơ thể. Hai mép áo khép lại trước ngực. Ai mà tốt bụng vậy? Không đúng, Lâm Ngôn chợt trùng mình. Đây không phải là ký túc xá, tuyệt đối không thể có người khác. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa định vùng dậy thì đột nhiên có một cơn chóng mặt dữ dội ập tới. Thân thể cố gượng dậy lại ngã ngay xuống giường. Ngủ sau khi đã say bí tỉ luôn khiến người ta có cảm giác vừa thích thú vừa táo bạo một cách khó hiểu. Lâm Ngôn bất giác bật cười thành tiếng. Vật giữa hai chân bị ai đó nắm lấy, vuốt về nhu động, lực đạo mạnh yếu thỏa đáng. Lâm Ngôn cau mày, tâm đã chìm xuống. Lại là mộng xuân nữa hả? Lớn đến tầng này rồi mà không có bạn gái, toàn phải dựa vào cách này để giải quyết, mất mặt quá. Lâm Ngôn thả lỏng người, quay đầu vùi mặt vào gối. Đã thật lâu chưa mộng xuân rồi, cũng nên giải phóng một chút. Đối tượng lần này là ai vậy? Lâm Ngôn mơ mơ màng màng há miệng, thơ mềm mại kia lại đi vào. Mút lấy đầu lưỡi của cậu, cuốn vào miệng, chậm rãi nhấm nháp. Lực đạo phía dưới dần dần tăng lên, làm cậu cảm thấy có chút bức rứt, trướng đau. Lâm Ngôn định co người, đầu gối lại bị ai đó giữ chặt. Một sức mạnh đẩy đẩy vai cậu, Lâm Ngôn nghe lời, nghe người theo. Bàn tay cách quần lót bắt đầu xoa nắng huynh đệ của cậu. Vật dưới quần lót bắt đầu không an phận, với nhiệt độ lạnh lẽo mà thức tỉnh, vừa lạnh vừa khô ráp, nhưng quả thật rất kích thích. Lâm Ngôn hít một hơi thật sâu, không kiên nhẫn nuốt nước bọt. Ai vậy kìa? Ai lại biết phục vụ người khác đến vậy kìa? Lâm Ngôn hài lòng chép chép miệng. Động tác càng lúc càng nhanh, biên độ cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Một bàn tay không hề có độ ấm theo trên người cao thấp trấn an cậu. Ngón cái xoa nắng đỉnh mẫn cảm, từng đợt khoái cảm ập tới khiến Lâm Ngôn không khỏi siết chặt ra giường. Eo căng thẳng, cả người bất tri bất giác phối hợp theo từng động tác. Ăn ý như vậy, phản phất như trước kia sớm đã cùng với bàn tay này làm rất nhiều lần. Lâm Ngôn cắn môi dưới, không kìm được, khe khẽ lắc đầu. Rất thoải mái, thật sự rất thoải mái. Trước giờ Lâm Ngôn chưa từng được ai đó vuốt ve trong mộng xuân mà lại có thể hưng phấn đến thế này. Cậu không chịu an phận uốn éo thân thể, lúc nghiêng người lại bị bàn tay kia giữ lấy eo, vuốt ve hai điểm trước ngực, Toàn thân Lâm Ngôn bị luồng khí lạnh như băng bao trùm lấy, cậu không nhịn được mà rùng mình. Phần vì lạnh, phần vì lửa tình đột nhiên ập tới. Ngay khoảnh khắc lên đến đỉnh điểm, trong đầu bỗng chốc trống rỗng như vừa bị điện giật. Lâm Ngôn cong người lại, cố sức kiềm chế tiếng rên rỉ chỉ chợt vọt ra khỏi cổ họng. Song tình thế lại biến đổi bất thình lình. Một bàn tay bóp chặt xương hàm của cậu, mạnh bạo nảy ra, cầm cậu bỗng đau đớn dữ dội. Bàn tay kia hệt như một chiếc đòn bẩy, nại xương hàm của cậu ra, siết chặt cổ họng cậu không chút do dự. Giết người cướp của hả? Nghẹt thở, khí quản bị siết chặt, mắt đỏ bừng bừng, Lâm Ngôn gần như bừng tỉnh ngay lập tức. Chuyện này bất thường quá, hoàn toàn bất thường. Xung quanh đang kịt, Lâm Ngôn bị siết chặt đến độ chỉ có thể ú ớ kêu la, nhưng lực siết của bàn tay kia thì lại được khống chế một cách khéo léo, cố ý chừa lại cho cậu chút hơi thở thoi thóp. Ngón tay lạnh như băng đột nhiên chèn vào phía sau, một ngón, hai ngón, ba ngón, không chút do dự đưa vào rút ra, xâm nhập tuần hoàn. Đau đớn và nghẹt thở khiến toàn thân Lâm Ngôn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chút ý thức ít ỏi còn lại báo cho cậu biết cậu đang bị một thứ gì đó nhìn không thấy đè xuống giường. Cậu không sao thở được, con người lòi ra ngoài, mạch máu ở huyệt thái dương do bị dồn ép mà cộm lên đập thình thịch. Lâm Ngôn muốn kéo cánh tay đang siết cổ mình ra, nhưng bàn tay ấy chẳng khác nào một cái gọng kìm. Hơi thở lọt qua cổ họng hẹp thoát ra ngoài, tạo thành tiếng rít như tiếng còi tu huyết. Tính mạng dơ hệt như chỉ mảnh treo chuông. Ta đến để lấy mạng người. Giọng đàn ông lạnh lẽo cất lên bên tai. Có cái gì đó ướt át lạnh lẽo liếm muốt bàn tay của cậu. Dùng một loại biến thái mà điên cuồng, chậm rãi nhấm nháp. Khuôn mặt Lâm Ngôn giờ đã méo mó vặn vẹo. Trái tim kinh hoàng đập thình thịch, không cách nào tránh thoát. Con quỷ khốn kiếp này. Dường như ngay lập tức, sức mạnh ngang ngược kia đột nhiên biến mất, không để lại chút vết tích gì, hệt như lúc nó xuất hiện. Lâm Ngôn ôm cổ hít lấy hít để bầu không khí trong lành, ngực phập phồng dữ dội. Cậu hoảng sợ giống như vẫn còn bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt lấy. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Cậu rốt cuộc đã xúc phạm tới cái thứ gì vậy? Trong lúc còn chưa hết kinh hoàng, một tiếng tách thật nhỏ do chập điện vang lên. Màn hình máy tính đặt ở góc phòng ngủ bỗng nhiên bật sáng, một hàng chữ lớn đỏ tươi xuất hiện. Ngày Giáp Tý, tháng Mậu Thân, giờ chết của người đã điểm. Lâm Ngôn vươn bàn tay đang run cầm cập vặn đèn bàn sáng lên. Cảnh tượng trước mắt gần như làm cậu muốn nôn mửa. Trên bốn vách tường và cửa sổ đồng loạt bị phết từng vạch sơn đỏ tươi, tạo thành những dấu chéo rực rỡ. Ngay cái mặt kính cũng không tránh khỏi, tựa như nguyền rủa, lại tựa như trận pháp, giam cậu lại trong không gian bốn bề vuông vức này. Lâm Ngôn cúi đầu, chất dịch tránh vẫn còn dính dấp trên bụng dưới cậu, ngay cả áo cũng bị chất lỏng tiết ra làm dơ một mảng lớn. Tờ lụa đỏ tươi bị thấm ướt, trông như một vệt máu khô. Áo màu đỏ tươi! Lâm Ngôn run rẩy giơ cánh tay lên, trên người cậu đang mặc một thứ. Gấm lụa đỏ rực, viền đen, theo hoa văn chi chít, là đồ liệm dành cho người chết mặc khi chôn cất. Bộ đồ liệm đáng lý vẫn nằm trên sàn nhà Doãn Chu. Ấy vậy mà giờ đây lại khoác một cách xốc xếch trên người cậu. Đã 29 tiếng kể từ lúc những chuyện quái quỷ bắt đầu. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Ngôn nếm trải mùi vị của sự suy sụp. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên lạnh lót. Lâm Ngôn sững sờ hồi lâu, tiếp đó gần như sử dụng ý chí ở trạng thái siêu ngã mà lao tới, chụp mạnh ống nghe, quát to. Tao bất chấp mày là ai, là cái thứ gì, có gan thì tới đây đi, để xem ai ngon hơn ai. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên truyền tới giọng nói của Doãn Chu. Lâm Tử, mày không sao chứ, có chuyện gì vậy? Âm thanh của Dương Giang, cuối cùng cũng nghe được âm thanh của Dương Giang rồi. Ngẩn ra trong chốc lát, Lâm Ngôn bỗng dưng muốn bật khóc như một đứa trẻ vì vui mừng. Nhưng cậu lập tức kiềm nén cảm xúc này lại. Cậu nỗ lực khống chế hơi thở của mình, cố gắng trả lời bằng chất giọng bình thản nhất. Không có gì, cái thứ đáng ghét đó mới vừa tới đây thôi. Giọng Doãn Chu cũng có chút bất thường. Tao ngủ đến nửa đêm, thức dậy không thấy bộ quần áo đó đâu nữa. Chỉ sợ mày gặp chuyện không may. Mẹ tao đã liên lạc với một cao nhân. Sáng mai tao dẫn mày đi gặp nhé. Lâm Ngôn ôm ống nghe do dự hồi lâu. Cậu trước giờ không tìm mấy chuyện quỷ quái này. Nhưng bây giờ, ngay cả chính cậu cũng không biết mình có thể bình an sống đến sáng sớm mai hay không nữa. Đừng có nói cho cha mẹ tao biết nhé. Yên tâm đi, tao chưa nói người bị quỷ ám là mày. Lâm Ngôn thở dài, tình trạng hiện giờ cũng chỉ đành coi như có bệnh thì phái tứ phương thôi. Được, 8 giờ tao tới đón mày, nếu tao còn có thể đi đón được. Ném ống nghe xuống, Lâm Ngôn nhìn một vòng quanh phòng ngủ của mình. Căn phòng này, cậu đã ở được hơn một năm, là tác phẩm mà cậu cùng kỹ sư thiết kế nội thất thảo luận và chỉnh sửa mấy lần mới hoàn thành. Bây giờ nhìn lại có cảm giác xa lạ đến đáng sợ. Vừa sơn đỏ loang lỗ vằn vện, cùng máy tính nói liền với âm phủ, lại còn có âm linh đến đòi mạng bất cứ lúc nào. Cậu bây giờ chẳng khác nào một mảnh gỗ trôi bập bềnh trên mặt nước, chênh vênh vô định. Cảm giác mệt mỏi quen thuộc làm cậu chẳng buồn cởi bộ đồ liệm xui xẻo đang mặc trên người ra. Lầm ngồm gối đầu lên gối, ngửa mặt đăm đăm, như một khoảng trần nhà coi như còn sạch sẽ. Lâm Bâm tự hỏi, mình đã làm sai chuyện gì? Rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì cơ chứ? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm Ngôn chụp lấy ống nghe, chậm chậm áp vào tai mình, nhẹ giọng hỏi, A Chu, mày nói xem tại sao ông trời lại ruồn rủi để tao gặp phải chuyện này vậy? Không có tiếng trả lời. Da đầu Lâm Ngôn đột nhiên tê trận. Sự im lặng và lạnh lẽo quen thuộc này là ta muốn người chết. Tiếng trả lời lạnh gáy phát ra từ điện thoại. Lâm Ngôn cười khang, mặt không biến sắc, đặt ống nghe xuống. Hết thảy mọi chuyện, để mai rồi tính. Hết chương 4. Chương 5, cao nhân. Ngoài dự đoán của Lâm Ngôn, sau đó lại bình yên đến bất ngờ. Cái thứ kia có lẽ cảm thấy đã hành hạ cậu đủ rồi, không bày thêm trò gì quấy rối nữa. Cậu thay quần áo, rút vết cắm của máy tính ra, dù biết rằng làm vậy cũng chẳng ích lợi gì. Nhưng màn hình quả thật đã bị ngắt điện. Từ nửa đêm về sáng cũng không tự động bật lên thêm một lần nào nữa. Có lẽ giữa khoảng lặng này đang từ từ hình thành một cơn bão tố, nhưng Lâm Ngôn chẳng buồn quan tâm đến nữa. Hơi men còn chưa tăng hết, trở thành liệu thuốc an thần tốt nhất. Cậu lật người lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mê man, dường như có cái gì đó ấn lên môi Lâm Ngôn, nhưng do cậu ngủ say quá nên hoàn toàn không phát hiện. Khi thức dậy, cả căn phòng vẫn sạch sẽ, không còn những vạch sơn đỏ, chỉ có giấy dán tường in hoa màu xám nhạt, cùng những bức tranh vẽ trên tường do sinh viên Đại học Mỹ thuật trang trí vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Cùng mặt kính sáng loáng không vương nửa hạt bụi. Ngoại trừ bộ đồ liệm và dấu vết xấu hổ còn đang dính trên người cậu ra, thì chẳng còn chứng cứ nào khác có thể chứng minh rằng đêm qua, trong căn phòng này, đã từng xảy ra những chuyện hoang đường. Lòng ngồm đi tắm, tiện tay quẳng bộ đồ liệm vào chậu nước. So với sức mạnh không thể nhìn thấy được kia, Lâm Ngôn rõ ràng chỉ có thể nằm ở thế hạ phong. Thay vì trở thành một con trùi mất đầu bay loạn xạ, cậu thà án bơi bất động để xem chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Dọn dẹp xong, Lâm Ngôn lấy điện thoại di động ra, nhắn tin hẹn Doãn Chu địa điểm gặp mặt. Không ngờ Doãn Chu trả lời ngay lập tức. Nửa giờ sau, gặp tại cổng trường. Lâm Ngôn nhìn mình trong gương, cũng chỉ mới hai đêm thôi. Vậy mà trong cậu suy sụp, y như một tên nghiện ma túy lâu năm vậy. Râu rề một lẻ chẻ, lại thêm đôi mắt đỏ quạch. Môi bạc hà của kem cạo râu khiến cậu lần đầu tiên trong đời, cảm thấy cuộc sống đơn điệu trước kia của mình tốt đẹp biết nhường nào. Lưỡi dao cạo râu mỏng mà bén, chỉ cần cứa sâu vào cổ chút nữa thôi, thì sẽ không còn gì để bận tâm nữa. Con người chính là một sinh vật yếu ớt như vậy đó. Lâm Ngôn khẽ hít một hơi khí lạnh, thầm than vãn người đã gặp xui rồi, thì ăn bánh đúc cũng hóc xương. Cậu trượt tay, đầu ngón tay bị lưỡi dao cạo cắt một đường mánh. Giọt máu đỏ thẫm rịn ra, đầu ê ẩm. Cậu lấy băng cá nhân quấn quanh đầu ngón tay, dựa vào tường, ngây người nghĩ. Còn có thể cảm thấy đau đớn, chẳng phải cũng là một điều may mắn ư? Bộ đồ liễm kia không biết dùng chất liệu gì để nhuộm. Nhúng vào nước phai ra màu kinh khủng, chỉ một chốc mà cả chỗ nước đã thành đỏ sẫm. Lòng ngồm chán ghét nhìn lướt qua, rồi đóng sập cửa, bỏ ra ngoài. Đúng 8 giờ sáng, Lòng ngồm gặp Doãn Chu ở cổng trường. Hai tay thằng bạn đang cầm hai phần bánh trứng chiên hành. Xe đi chưa được bao lâu, cả hai đã lập tức hối hận. Giờ cao điểm buổi sáng, đầu đầu cũng chật như nêm. Dòng xe cộ ào ạt đưa thôi, trải ngút tầm mắt. Chẳng biết tên thiên tài nào đã thiết kế các con đường vành đai bao vòng quanh thành phố. Muốn tới cũng không được, muốn rẽ lại càng không xong. Giờ cao điểm sáng và chiều. Cả năm đường vành đai triệt để biến thành bãi đậu xe quay chung quanh khu trung tâm, cùng tế bái xã hội chủ nghĩa. Lâm Ngô và Doãn Chu bị kẹt cứng đến mức chẳng buồn tức giận. Đành phải vừa nghe radio về tình hình giao thông, vừa gặm bánh trứng chiên hành. Một cô bé 13 tuổi, ngụ tại thôn làng Hẻo Lánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vừa được phát hiện treo cổ tại nhà, trong tình trạng đang mặc bộ quần áo màu đỏ. Dân bản xứ thấy ngày sinh và ngày mất của cô bé này đều chí âm, cực thích hợp cho việc dưỡng thi và luyện thi. Vì vậy nghi ngờ cái chết của cô bé là do tà thuật gây ra. Tạch, Lâm Ngôn tắt radio. Chỉ trong một đêm, thế giới dường như đã hoàn toàn đảo lộn. Ngay cả tin tức mê tín dị đoan mà cũng có thể thông báo công khai trên đài được. Doãn Chu không thèm để ý, nuốt miếng bánh cuối cùng, ở lên, hài lòng nói. Từ nửa đêm cho tới sáng, tao chìm nghỉm trong thư viện. Đói đến độ cái bụng xẹp lép mà lại chẳng mua được thứ gì để ăn. Ăn no đúng là sảng khoái thật. Dạo này không thi cử, mày chạy vào thư viện làm gì? Nghiên cứu tình hình quân địch, địch trong tối. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thế nào, thấy đáng mặt anh em chưa? Lâm Ngôn quay nhìn dòng xe đang chen chúc bên ngoài, im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Mày tin trên đời này có quỷ thật không? Tao mới cảm thấy vấn đề là ở chỗ tao. Có lẽ tao nên đi gặp bác sĩ tâm lý trước. Doãn Chu kinh ngạc trừng lớn mắt. Mẻn đi, cho dù mày bất thường thì cũng có một tên cực kỳ bình thường là tao mà. Nếu không cái bộ đồ liệm quỷ quái kia phải giải thích thế nào đây hả? Chúng ta đều nhìn thấy nó mà. Hôm trước, lúc ở nhà mày, chỉ có mình tao là cảm thấy lạnh, cũng chỉ có tao cảm giác được nó đang ở trong phòng. Lâm Ngôn sắp xếp lại mạch tư duy của mình, sau đó kể lại chuyện bị siết cổ tối qua cho Doãn Chu nghe. Không ngoài dự liệu, Doãn Chu nghe xong liền ré lên, buột miệng. Mẹ kiếp! Bộ con quỷ kia lúc còn sống là thỏ nhi xa hả? Thỏ nhi xa, nghĩa bóng, dùng để chỉ đồng tính nam. Dứt lời, lại hê một tiếng, ngắm nghía Lâm Ngôn một hồi. Tiểu Lâm tử, mày nói tao mới để ý đó nha. Nhìn kỹ trong mày cũng xinh trai lắm chớ. Không chừng do con quỷ kia chết lâu quá rồi, nên cô đơn, muốn chọn mày làm vợ của nó đó. Xéo, còn nói nhăng nói cội nữa, tao đạp xuống xe bây giờ. Khi nào tao ngẫm, tới Thanh Minh nhớ đốt vài hộp bao cao su cho tao. Lâm Ngôn nổi quạo, chiếc xe đằng sau ấn vài tiếng còi thúc sụt. Lâm Ngôn lúc này mới phát hiện, trong lúc mãi nói chuyện, phía trước đã trống 5-6 mét rồi. Cậu vội vàng lái xe nhích lên. Thêm nữa, đêm qua tao còn trông thấy phòng tao bị quét sơn đỏ, nhưng sáng sớm nay lại chẳng thấy gì, cứ y như tao vừa nằm mơ vậy. Doãn Chu với tay lấy ba lô đặt ở ghế sau, rồi dẫu mổ với Lâm Ngôn. Đây, cho mày xem kết quả nghiên cứu của anh mày nè. Vừa nói vừa bấm chốt khóa, lòi ra một xấp giấy photocopy nhăn nhúm trải lên đầu gối. Lấy tay vuốt vuốt lại cho thẳng thớm, rồi do từ trên xuống dưới. Mày cũng không chịu xếp lại cho ngay ngắn, tao nhìn thôi đã thấy bực mình rồi. Ai bảo tính mày thích làm vợ người ta chi? Còn quỷ kia cũng tên mắt ghê. Một mớ đậu xanh rau má bò ngang mọc ngược lấm ngỡm trong bụng Lâm Ngôn. Bò nhà nam quả nhiên đều là những trang tuyệt sắc. Nghe cho cẩn thận nè. Doãn Chu dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy đẩy mắt kính lên. Thời đại ngày nay, có hai cách giải thích đối với hiện tượng linh hồn và ma quỷ. Một là căn cứ vào sự phát triển về vật chất tối. Mày có biết định luật bảo toàn năng lượng không? Tiếp tục đi. Lâm Ngôn khinh bỉ liếc Doãn Chu. Vũ trụ hàng năm đều giãn nở với một tốc độ nhất định. Nếu định luật cân bằng năng lượng chính xác, vậy thì năng lượng làm vũ trụ giãn nở đến từ đâu? Căn cứ vào vấn đề này, vật lý học hiện đại đưa ra khái niệm về vật chất tối và năng lượng tối. Vật chất tối không phát ra đủ bức xạ điện từ, thế nên không cách nào quan sát cũng như đo đạt được. Căn cứ định luật vạn vật hấp dẫn để suy đoán, vật chất tối chiếm 96% tổng thể vật chất, còn vật chất thường mà con người biết chỉ chiếm 4%. Có rất nhiều hiện tượng không thể nào lý giải được, bởi vậy đều bị quy kết là do vật chất tối gây ra, chẳng hạn kinh lạc trong trung y, niệm lực, linh hồn hay ma quỷ. Thảo luận về lĩnh vực này ở nước ngoài có rất nhiều, nhưng thông tin trong nước tất nhiên đều bị chặn cả rồi, rất khó tìm kiếm tin tức liên quan. Doãn Chu giơ tay rồi nhún vai. Lâm Ngôn gật gù, chuyện này nghe giống giống tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cách thứ hai. Cách thứ hai thì lại quy kết là do sóng điện từ. Nếu môi trường tử vong của người chết không thích hợp cho việc làm suy yếu sóng điện từ, thì trong trường hợp ý niệm của người chết quá mạnh mẽ, sau khi họ qua đời sẽ hình thành một loại từ trường đặc biệt. Nếu ai có tần số gần với từ trường đó đi vào phạm vi của từ trường, sẽ sinh ra cộng hưởng, làm sóng điện từ của người chết tăng mạnh, nhờ vậy người sống và người chết mới cảm ứng được với nhau. Lâm Ngôn sửng sốt một lúc. Ấy mày muốn nói là do tao và con quỷ kia cộng hưởng hả? Có thể. Doãn Chu nói tỉnh trội, rồi lại sát tới gần, cười thần bí. Mày có biết trong điện từ học, người ta giải thích hiện tượng tiếng sét ái tình thế nào không? Lâm Ngôn cảm thấy nhột nhột trong bụng. Chính là cộng hưởng với nam hay với nữ đều như nhau. Doãn Chu nói cứ như thật. Là một tên bọ nhà kỹ thuật lâu quá trời, không còn muốn yêu đương gì nữa, nhạt nhẽo. Chiếc xe tiếp tục chạy trên đường với vận tốc rùa bò, sau khi kẹt điên cuồng suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi đường vành đai 3. Lâm Ngôn bật hệ thống GPS lên, đạp chân ga chạy một mạch như tên bắn về hướng bọn họ muốn đến. Cậu vẫn cảm thấy chuyện yêu đương cũng giống như chuyện ma quỷ vậy. Ngoài miệng thì nói không tin, nhưng khi thật sự gặp phải rồi, thì chỉ có mình mới biết thế nào là sợ hãi và kinh ngạc. Song điều vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, đó là ma quỷ hóa ra cũng giống như yêu đương. Trong một hoàn cảnh đặc biệt, do một nguyên nhân đặc biệt nào đó, người ta sẽ bị cưỡng chế lôi thẳng xuống vực thẳm. Kể từ đó, muốn chạy cũng không thoát, muốn tránh cũng không khỏi. Gần đây mày có tiếp xúc với cái gì đó đặc biệt không? Hoặc đi tới một chỗ đặc biệt nào đó chẳng hạn? Lâm Ngôn ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Chắc là không. Ngày nào tao cũng ở trong phòng tự học, phòng làm việc của thầy hướng dẫn, thư viện, nhà, căng tin, không đi đâu khác nữa. Nhưng tiếp xúc với đồ vật thì lại không ít, triều đại nào cũng có đó. Doãn Chu cuộn sắp tư liệu đang cầm trên tay, phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của Lâm Ngôn, nhét vào ba lô, rồi cài khóa lại cái tóc. Khả năng này không lớn, sóng điện từ trên những đồ vật nhỏ đã sớm suy giảm hết. Trừ phi là dùng mao sơn thuật mới có khả năng tồn tại. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Ngôn. Quả thật tao có tới một chỗ rất đặc biệt. Tháng trước, ông cụ nhà tao sắp xếp cho tao một chân thực tập trong đội khảo cổ. Đó là một ngôi mộ thuộc triều Minh, kích cỡ không lớn lắm, đi cho đầy một tuần lễ để về đội. Mắt Doãn Chu lập tức sáng lên. Có khả năng đó, đợi quay về, tao đi ra. Ôi mợ! Lâm Ngôn đạp mạnh phanh xe, đầu Doãn Chu đập vào kính chắn gió, đầu đến mức kêu ông ổng. Mày làm gì mà dừng xe ngay trên xa lộ vậy hả? Chán sống rồi sao? Lỡ xe khác tông vào đuôi thì sao? Lâm Ngôn kinh ngạc nhìn khoảng không trống trải trên kính chắn gió. Cậu lái xe vào vệ đường, dừng lại, mặt tái mét quay sang nhìn Doãn Chu. Mày vừa rồi không nhìn thấy hả? Thấy gì chứ? Doãn Chu gỡ cặp mắt kính đã cong queo do cú đụng vừa rồi, cố gắng bẻ thẳng nó lại, không nhịn được, bực bội trách cứ. Có một cánh tay thần tự trên mua xe xuống. Doãn Chu sững sờ, bèn dè dặt ngẩng đầu nhìn kính chắn gió. Một chiếc xe tải chạy từ phía sau lên, vòng qua xe họ rồi chạy đi tiếp. Lâm Ngôn nhất thời cũng sợ đến tắt tiếng. Cậu nhớ vừa rồi rõ ràng có một cánh tay trắng bệch thò từ trên mui xe xuống đập lên kính chắn gió. Ai ngờ nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Xa lộ vành đai 6, xe cộ tấp nập. Toàn là xe tải và xe bồn chở dầu chạy siêu tốc độ. Cậu há hốc mồm nhìn Doãn Chu. Đối phương cũng trợn trừng ngó cậu, thoát cái đã hiểu được điều mà cậu muốn nói. Doãn Chu thở hắt ra một tiếng, giờ dự nói. Cái thứ đó muốn lấy mạng người ta à? Nhưng Lâm Ngôn lại lắc đầu. Cậu luôn cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây có một chi tiết nào đó còn khúc mắc, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành phố, vùng ngoại ô với những cây dương san sát trải dài bất tận, cùng những cánh đồng xanh biếc nhấp nhô trùng điệp, khiến hai người ngồi trong xe cũng bớt căng thẳng đôi chút. Lâm Ngôn hạ cửa kính xe, bầu không khí thoang thoảng hương hoa cỏ thơm ngát tràn vào, thổi tan mùi bánh trứng chiên hành vẫn cứ ngột ngạt trong xe. Chạy được quá nửa đoạn đường khúc khuỷu quanh co trên GPS, xe quẹo vào một đoạn đường nhỏ trải đá gập ghềnh, kiến trúc hai bên đường biến thành từ căn nhà mái bằng tách biệt hoặc những nhà vườn nho nhỏ. Chú cho vàng ngồi xổm trên bậc tam cấp cố đứng cổ, ga mái biến nhát chụm lại từng bầy. Thì thoảng có một chú ngỗng trắng hiên ngang oai vệ chạy vọt qua con đường nhỏ. Lâm Ngôn chạy chậm lại, nhìn chăm chăm bản đồ hiển thị trên màn hình GPS, ngơ vực lườm Doãn Chu. Cứ đi tiếp thì sẽ vào trong thôn đó, nhưng mà mẫu thân đại nhân giới thiệu cho hai ta là một cao nhân đã ẩn cư hết. Doãn Chu sắp tới nghiên cứu một hồi, lại mờ mệt quay đầu nhìn bên ngoài cửa kính. Đúng lúc xe chạy ngang qua một căn nhà trệt, tường đắp bằng đất, trên cửa dán đôi câu đối đã bạc màu. Cụ già rụng chỉ còn hai cái răng cửa đang khom lưng xem trò vui. Doãn Chu nghi hoặc gãi gãi đầu. Địa chỉ mẹ tao gửi thì nằm ngay ở đầu thôn, còn bảo cao nhân này rất lợi hại, dặn tao mua chút lễ vật mang theo, không thể đi tay không đến đó được. Thế nên, để biểu lộ lòng tôn kính, lúc chạy ngang qua chợ, Lâm Ngôn dừng xe, nghe theo lời đề nghị của Doãn Chu, mua hai con ba ba. Mày khẳng định tặng hai con này không phải có ý mắng chửi người ta chứ hả? Người Hoa thường mắng mỏ người khác là đồ con rùa. Lâm Ngôn xấu hổ, hết nhìn trái lại ngó phải, mỗi tay xách một con ba ba còn sống nhăn đi về chỗ đậu xe. Doãn Chu cười khà khà, chỉ vào đầu ba ba nói. Mày thì hiểu cái đó gì, những cao nhân đền thuật thông linh đều dùng cái này bồi bổ thân thể, cứ nghe tao, không lại đi đâu được đâu. Lâm Ngôn quẳng hai con ba ba vào cốp xe, lại lấy một chai nước suối đưa cho Doãn Chu. Bản thân cậu cũng mở nắp một chai, nốc mấy ngụm. Tiếng ve thôn quê kêu trầm trang không ngừng, thảm lúa mì xanh ngát đã trổ đồng đồng, quang cảnh yên ả an lành của thời Thái Bình thịnh vượng. Cách đó không xa, những đứa trẻ mặc áo đỏ, áo xanh ngồi chồm hổm đánh bài. Lâm Ngôn hỏi Doãn Chu, mẫu thân đại nhân có nói về cao nhân mà chúng ta tìm xưng hô thế nào không? Tao đi hỏi thăm một chút. Trong đầu cậu bất giác vẽ ra khung cảnh rừng trúc nhà tranh, mang ra khẽ rủ. Một cụ già mặc áo trắng dáng vẻ phiêu diêu, tay vuốt chùm trâu, miệng cười tủm tỉm. Cậu và Doãn Chu cùng tiến về phía trước, quỳ một chân, ôm quyền nói, xin đại sư chỉ điểm sai lầm. Doãn Chu rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy, cẩn thận xem rồi mờ mịt nói, nhạy tiên cô. Ngậm nước Lâm Ngôn chưa kịp nuốt xuống đã phun ra cái phèo. Hai người rốt cuộc cũng tìm được vị nhị tiên cô trong truyền thuyết, ngụ tại một ngôi nhà nhỏ nằm ở phía đông bắc của thôn. Khi Lâm Ngôn đứng ngoài cửa nhìn vào, vừa diện kiến dung nhan của nhị tiên cô, nỗi hối hận trong lòng đã lập tức cuộn trào như nước sông mùa lũ. Trong căn nhà nhỏ tối om, một bàn thờ thần đặt trên chiếc án dài. Một bà già mặc bộ đồ vải bông xanh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Đầu buộc một bánh vải đỏ, trông rất là khí thế. Cái tư thế này, y chang mấy bà bóng cắt tùng nha. Doãn Chu chỉ khung ảnh trong phòng, không khỏi thầm bình luận. Xéo, bà này là do mẹ mày giới thiệu đó. Chúng ta phải nể mặt nể mũi người ta. Lâm Ngôn xấu hổ nói. Làm sao bây giờ? Để coi thế nào đã. Nói không chồng bà ấy lại là chân nhân bất lộ tướng. Cả hai người cùng đi vào nhà. Nghe tiếng động, vị tiên cô kia nhướng nhướng mi, nhưng chẳng ngó ngàng gì đến bọn họ, chỉ khịp mũi một tiếng. Doãn Chu không nhịn cười được, vội vàng dùng tiếng ho để lấp liếm. Chuyện xảy ra sau đó cứ y như một màn hài kịch. Tiên cô sau khi nhận của Lâm Ngôn 2 con 33 và 200 đồng thì lập tức lên tinh thần, liền thắp nhang cùng kính dâng lên thần linh, bưng chén nước đặt bên cạnh lên, vừa tạt vào người Lâm Ngôn, vừa rì rầm trong miệng. Đi mười mấy vòng xung quanh cậu, cuối cùng đột nhiên mở bừng mắt ra. Lâm Ngôn giật nấy mình, rồi ngay sau đó nghe tiên cô quát lên. Dạ, ta thấy rồi. Có một con bé đứng ngay sau lưng cậu. Lâm Ngôn và Doãn Chu quay đầu nhìn nhau, cả hai đều nhịn cười đến mức nổi thương. Ấy chà, con bé này chết thảm quá. Nó nói nó bị người ta giam lại, không đầu thai được, lại không có tiền mua quần áo, không có tiền hối lộ cho quỷ sứ với phán quan, nên mới đi theo ám cậu. Các cậu đợi một chút, để ta hỏi coi phải làm thế nào mới hóa giải được. Tiên cô làm như thật, nhắm mắt lại bắt đầu lầm rầm. Lâm Ngôn chỉ về hướng cửa ra hiệu với Doãn Chu, dùng khẩu hình nói. Bôi dầu vô lòng bàn chân, vọt lẽ chứ còn chở gì nữa. Tiên cô niệm xong một bài thần chú dài ngoằng, mở mắt ra nhìn, trong phòng đã chẳng còn một bóng người. Tiên cô đành sợ 200 đồng vừa mới thu được, lắc đầu, lải nhải. Thanh niên bây giờ thật là không biết nhẫn nại. Sau đó lắc lư đi thu dọn đồ đạc. Lúc xách 2 con 33 lên, tiên cô không kiềm được, thở dài thường thường. Hết chương 5. Chương 6, lăng nhục. Trên đường trở về, Doãn Chu ngồi trong xe cười ngặt nghẽo, vỗ đùi đen đét, nói đứt quãng. một con bé con, đã vậy còn là một đứa thích người đáng tuổi chú cùng nhiệt. Lâm Ngôn, giờ thì mày diễm phúc lắm luôn đó, có Lolita dần đến tận mồm kìa. Khóe miệng Lâm Ngôn cũng không khỏi co rút. Tán dốc trên trời dưới đất với Doãn Chu một lúc, sắc mặt lại nặng nề. Hy vọng đã biến tan. Mọi chuyện tưởng như còn trong tầm khống chế, giờ lại rối tinh rối mù. Mặt trời chiều rơi xuống đường chân trời, trông như một miếng khoai nướng bị đập bẹp. Lâm Ngôn không khỏi tự giễu. Trời sắp tối rồi, ai biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện quái dị gì nữa đây? Đường nông thôn quanh co khúc khuỷu, một chú sóc đang lúi húi nhặt trái cây trộn dưới đất thì bị xe làm giật mình, hoảng sợ quay người đụng đầu vào thân cây. Chú sóc ngơ ngác ôm trái cây ngay ra một lúc lâu mới lục tục chạy đi nơi khác. Lâm Ngôn cảm thấy tâm trạng hiện giờ của mình bây giờ cũng gần giống như chú sóc này vậy. Sau khi đưa Doãn Chu về nhà, cậu tấp vào một quán mì ven đường rồi ngồi ở đó đến tận giờ đóng cửa mới lái xe về nhà. Từ khi xảy ra những chuyện quái dị, cái chữ nhà này đã trở thành cơn ác mộng với cậu. Lâm Ngôn thậm chí không có cả dũng khí mở cửa, lại càng không muốn phải đối mặt với cái nơi mà phong linh lạnh lẽo u ám một rửa kia tồn tại. Lâm Ngôn siết chặt tay lại, một nỗi căm hận mãnh liệt trào dâng trong lòng cậu. Cậu chưa bao giờ hại người, tự vấn bản thân cũng chưa từng ngán đường cản lối ai. Tại sao cứ nhất định không để cậu được sống yên ổn? Thang máy chạy lên từ tầng 1, tầng 5, tầng 6, tầng 7. Một cơn ớn lạnh đột nhiên cuồn cuộn chạy dọc lên theo sống lưng. Sững sờ một giây, Lâm Ngôn lập tức điên cuồng ấn nút mở cửa thang máy. Nhưng vô ích, thang máy vẫn chậm chạp tiến lên. Màn hình hiển thị đến con số 11 thì dừng lại. Một tiếng phụt nhỏ vang lên, điện đóm tắt ngấm. Cả thang máy rơi vào bóng tối dày đặc sâu không thấy đáy. Lâm Ngôn quýnh quán mò tìm nút điện thoại báo động khẩn cấp. Song cánh tay vươn ra lại bị một thứ gì đó không nên tồn tại ngăn lại. Trong bóng tối đặc sệt, chợt vang lên một tiếng thở dài. Đồng thời, Lòng Ngon bị một sức mạnh cực lớn ép vào tường. Bàn tay đang giữ chặt hai cánh tay cậu hệt như một gọng kìm sắt. Đó không phải là sức mạnh mà cơ thể con người tạo ra được, cũng hoàn toàn không cách nào chống trả. Song Lâm Ngôn vẫn dốc cạn sức vùng vẫy, miệng mắng: "Cút ngay cho ta!" Nhưng cái thứ kia trước nay chưa từng bá đạo và điên cuồng đến mức này. Dường như hành động tự ý ra ngoài nhờ bà Đồng thay pháp giúp đỡ của Lâm Ngôn đã triệt để chọc giận hắn. Bàn tay lạnh như băng bóp cổ Lâm Ngôn, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Hai chân Lâm Ngôn đá đạp lung tung, cả thể trọng của cậu lẫn sức mạnh của cánh tay quỷ quái kia khiến cậu không sao thở nổi. Nếu nói cơn nghẹt thở đêm qua chỉ là cảnh cáo, thì bây giờ chắc chắn là muốn mưu sát rồi. Hô hấp từ từ yếu ớt, tâm mắt cũng dần dần mơ hồ. Lâm Ngôn nhắm mắt, chút ý thức còn sót lại không đủ cho cậu cầm cự để tiếp tục phản kháng. Không gian kín như bừng của thang máy chẳng khác gì một cổ quan tài nhỏ bé đang dần thu hẹp. Cảm giác tuyệt vọng ồ ạt ập tới. Chấm dứt rồi sao? Sau khi lăng nhục và uy ép như mèo vờn chuột, tên ác quỷ kia rốt cuộc cũng muốn cho cậu một kết thúc. Tiếc rằng cuộc đời cậu còn chưa kịp chính thức bắt đầu thì đã phải chấm dứt bằng tư thế hoang đường này. Dường như cảm nhận được sự phục tùng của Lâm Ngôn, cánh tay quái quỷ kia mới nới lỏng rồi buông cổ cậu ra. Thiếu điểm tựa, Lâm Ngôn trượt dọc theo vách thang máy rồi ngồi phịch xuống đất. Kế đó, một đôi môi lạnh lẽo hôn lên mặt cậu, rồi chậm rãi lướt xuống môi, cổ, xương vai. Biến thái, cố chấp, không cách nào chống lại. Mẹ kiếp, ta thao 18 đời tổ tông nhà ngươi. À, đôi môi ướt át bịt kín miệng hắn. Lâm Ngôn vô lực lắc đầu, nhưng nó vẫn không chút nào để ý tới biểu hiện chán ghét kia. Tự tay mở ra hai chân của Lâm Ngôn, ngồi chơm hởm giữa chúng, cúi xuống ôm lấy eo của hắn, đem đầu lưỡi với vào trong miệng Lâm Ngôn, cuồng nhiệt cắn mút. Lâm Ngôn thậm chí có thể nghe được những tiếng tê tê truyền ra trong bóng đêm. Tựa như một con giả thú cấu kỉnh, tận tình lăng nhục và hưởng thụ trước khi giết chết con mồi của mình. Tiếng nước khiêu khích thần kinh vốn đã căng như dây đàn của Lâm Ngôn, cầm cũng bị bàn tay quỷ bóp chặt không sao cục cựa. Cậu chẳng thể nào kiềm chế bản thân được nữa. Giữa tuyệt vọng và kinh hoàng, cậu bật ra một tiếng chán nản nghẹn ngào. Từng nút áo sơ mi bị cởi bỏ, bàn tay lạnh lẽo từ tốn vuốt ve lồng ngực của hắn. Ngón tay khô ráp khẽ xoa nắng hai điểm mẫn cảm. Tha cho ta đi, ta cầu xin ngươi, tha cho ta đi. Dùng hành động tàn bạo và hung hãn nhất hủy hoại thân thể cậu, rồi lại chậm rãi nhục mạ tinh thần cậu. Tình trạng cận kề cái chết hết lần này đến lần khác, nhờ muốn báo cho Lâm Ngôn biết thứ sức mạnh vô hình kia như đang nói. Mạng của ngươi mặc tình bàn tay ta vò nặng, dù ngươi có trốn đến đâu cũng không sao thoát được. Áo sơ mi bị ném qua một bên, đôi lưỡi ẩm ướt tận tình thưởng thức hai đầu vú trước ngực, một chút lại một chút liếm xuống bụng. Lâm Ngôn ngồi trên mặt đất, hai tay che mặt. Trong trận chiến này, hắn đã hoàn toàn thua cuộc, chỉ có thể dùng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cậu xin ngươi, tha cho ta. Cái thứ kia không quấy rối nữa, mai nắm cổ tay Lâm Ngôn kéo cậu đứng dậy, hồi lên mi mắt cậu như muốn trấn an. Đen sáng, thang máy tựa như chợt bừng tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, khẽ lắc lư, tiếng rồ rồ khi động cơ khởi động kêu lên. Đen hiệu màu xanh biếc trông giống như chiếc đuôi cá vẫy vẫy chạy lên phía trên. 11 tầng, 12 tầng. Ánh sáng chói lòa khiến Lâm Ngôn không nhìn rõ được gì. Nhưng xúc giác của thân thể lại càng ngày càng trầm trọng. Còn quỷ kia ôm cậu dựa vào tường, hai tay xoa nắng eo cậu. Lông ngực lõa lồ nổi một tầng da gà, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được thân thể của con quái vật. Vải lụa mềm mại, tay áo ngắn rộng thùng thình, có lẽ là áo tang, có thứ gì đó mượt mà như tơ lụa rủ xuống lay động trước ngực Lâm Ngôn. Một lúc sau, cậu mới nhận ra, đó là tóc. Tưởng tượng một lọn tóc đen dán chặt vào gương mặt đã thối rữa đến mức không còn nhìn ra được hình hài, khung xương lắc lư, khua lục cục, cửa thang máy mở ra. Lâm Ngôn bị một sức mạnh vô hình khổng lồ lôi ra khỏi thang máy, ép mạnh lên cánh cửa nhà. Cơn mưa hồn tới tấp rơi xuống, hệt như đang thưởng thức một món ăn. Hai bàn tay kia tháo thắt lưng cậu ra, không chút nào che giấu mà nắm lấy tính khí mềm nhũn bắt đầu xoa bóp, vừa vội vàng lại vừa nóng bỏng. Đầu Lâm Ngôn đập vào bàn trà, phịch một tiếng, đau đớn kích thích dây thần kinh cơ hồ đã chết lặng. Lâm Ngôn bắt đầu dùng những từ ngữ độc địa và hạ lưu nhất mà hắn có thể nghĩ ra để chửi rủa, nhưng nó lại không thèm để ý. Lòng bàn tay thô ráp giữ lấy thân thể của cậu, khoang miệng thật sâu phun ra nuốt vào tính khí đã bắt đầu phản ứng, dùng phương thức tuyệt vọng mà điên cuồng để lấy lòng chủ nhân. Lâm Ngôn cắn chặt đầu lưỡi của mình, cắn đến chảy máu, một tiếng lại một tiếng nguyền rủa, ẩn nhẫn tức giận vang lên, thẳng đến khi yết hầu trở nên khàn khàn. Quái vật phun ra nuốt vào càng nhanh, ngay càng sâu hơn, mỗi một lần đều khiến cho tính khí đâm thẳng vào trong cổ họng của mình. Tiếng mắng bắt đầu trở nên vô lực. Cậu thở hổn hển, nắm bừa lấy tóc đối phương, mái tóc mềm mại mượt mà như gấm vóc. Toàn bộ những tinh khí của cậu đều tiết vào miệng con quỷ kia. Trong bóng đêm truyền đến tiếng nhấp nuốt. Một đêm hoang đường và một tình huống hoang đường. Lâm Ngôn nhớ rõ mình đã ở trong miệng và trong tay hắn tiết đúng 4 lần, mãi đến khi cái eo mềm nhuyễn vô lực, miệng cũng không còn hơi sức để mắng. Cuối cùng ngồi vào xuống chân của cái người vô hình kia, gối lên vai hắn, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, phẫn nộ, oán hận, sợ hãi, nhục nhã, ghê gớm, thế nhưng lại chỉ có thể bất lực. Người đốt cuộc là cái thứ gì vậy? Người đốt cuộc muốn cái gì? Lâm Ngôn rất cùng lực kiệt nói, ta chưa từng trêu chọc ngươi, ta giúp ngươi kết âm thân, đến thành minh đốt giấy tiền, thỉnh bài vị về nhà thờ phụng, tha cho ta đi. Kết âm thân tức là một đám cưới ma, có thể là giữa người chết với người chết, hoặc có thể là giữa người chết với người sống. Đây là một tập tục dân gian, thường xảy ra trong các gia đình giàu có. Trong nhà, nếu có con cái chưa kịp thành thân đã chết, cha mẹ vì thương con, muốn để vong hồn của họ không cô đơn, sẽ tìm mối mai cử hành hôn lễ cho họ, sau đó chôn xương cốt của hai người vào chung một mộ. Buông tha cho ta đi. Không có tiếng trả lời, con quỷ kia đặt Lâm Ngôn trên sofa, bất kể cậu nói gì, bóng tối chung quanh cũng chẳng một lời đáp, hắn lại biến mất trong thình lặng. Lâm Ngôn hoàn toàn không dám tiếp tục nhắm mắt, cậu lục tung tất cả lên tìm cho ra lá bùa hộ mệnh mua khi đi du lịch, cùng cái chuỗi tràng hạt mà họ hàng tặng lúc chuyển nhà rồi đeo lên người. Dưới gối đặt một lưỡi dao đã rút khỏi vỏ. Dao là hung thần, dùng trấn trạch trừ tà, áp chế yêu ma, không cho quấy phá. Xong xuôi mọi việc, Lâm Ngôn bật toàn bộ những thứ có thể phát quang trong nhà lên, ngồi trước máy tính, bắt đầu tìm tòi những dòng tin tức liên quan đến việc xua đuổi ma quỷ. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên trong đêm, nghe vô cùng chói tai. Hai mắt Lâm Ngôn nhìn chậm chậm vào màn hình, tai giỏng lên lắng nghe động tĩnh sau lưng. Cảm giác căng thẳng như kim châm vào lưng khiến cậu chỉ muốn con người chui vào trong chăn. Song cậu lại có thể ra sức chống đỡ bằng một nghị lực mà chính bản thân mình cũng khó lòng tin nổi. Cậu đã bị một thứ không sạch sẽ ám trội. Thay vì để người khác chủ động hành hạ mình, cậu phải làm một cái gì đó để nắm lại tình thế. Từ trong loa, bài chú vãng sinh được phát đi phát lại, giọng tụng niệm bằng tiếng Phạn hoa hoảng vang vọng khắp cả căn phòng. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mỹ nhất thiết, tứ sinh triêm ân, hổ đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, sanh thù đao sắc, khiêu thủy huyền hằng, minh tử ám tử, oan khúc khuất vong, trái chủ oan gia, thảo mệnh nhi lan, sắc cứu đẳng chúng, cấp siêu sinh, sắc cứu đẳng chúng, cấp siêu sinh. Kiên trì tụng niệm 20 vạn lần, tất sẽ nảy mầm trí tuệ. Niệm 30 vạn lần có thể nhìn thấy Phật A-di-đà. Toàn bộ ước nguyện kiếp này đều có thể đạt thành, không bị quỷ thần tà ác mê hoặc. Lâm Ngôn nghĩ, Có lẽ cậu nên làm một đạo tràng để siêu độ tên quỷ chết quan này. Nhưng quỷ này là lệ khí nặng nề, không biết cửa vực nào mới có thể siêu độ nổi cho hắn đây. Lệ khí là hơi thở, khí chất tràn ngập sự tàn bạo, độc ác. Hết chương 6.